Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Phần 207. Không sai, nếu là vận khí tốt, thậm chí còn có thể đủ biết được năm đó tự thiêu sự kiện chân tướng, một người khác nói. Nhưng so với này đó, đại gia nhất hy vọng đồ vật, đúng vậy, cũng chính là ở ngay lúc này, chúng ta mới có thể đủ có cái kia cơ hội. Người nói chuyện ngữ khí bỗng nhiên trở nên cực nóng lên. Có thể hướng vị kia thần minh chứng minh chính mình tín ngưỡng cơ hội, chương 136 đệ thập cái phó. Bản bất chi bất giác sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mọi người trong tay chỉ có đèn dầu chiếu sáng. Nhưng này đèn dầu hình thức phi thường cổ xưa, toàn dựa trong đó ngọn nến tới chiếu sáng, ánh sáng thập phần tối tăm, cơ hồ chỉ có thể chiếu sáng lên chính mình chung quanh nửa thước phạm vi. Hơn nữa nếu là phong hơi chút đại điểm, thậm chí sẽ làm người hoài nghi ngọn nến sẽ tắt, tất cả mọi người biết rõ này đèn dầu tầm quan trọng. Rốt cuộc ở cái này phó bản, cái này đèn dầu là không thể thiếu đạo cụ. Không chỉ là làm những cái đó quỷ hồn có thể rời xa chính mình. Càng vì mấu chốt chính là, chỉ có này chản đèn dầu mới có thể chiếu rọi ra cái này vật kiến trúc nơi nào sẽ có thần minh tín. Vật tồn tại, tuy rằng bọn họ đều không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ở cái này phó bản được. Đến thần minh xem với con mắt khác, nhưng chỉ cần dùng đầu óc ngẫm lại. Liền sẽ nghĩ đến thần minh khẳng định sẽ ban thưởng mọi người nhất thành kính người. Này liền đã tương đương với là chỉ có góp nhặt nhiều nhất tín vật người. Mới có thể làm thành tín nhất tín đồ đạt được đặc quyền. Cái này làm cho không ít người chơi đã là ngo ngoe dục dịch. Bọn họ đi vào nơi này chính là vì có thể được đến lực lượng. Ở phòng trong âm khí nhất thịnh một khắc, mọi người minh bạch, hết thảy đã bắt đầu rồi. Cái này trong đại sảnh trang hoàng nhoáng lên mắt liền trở nên cổ xưa lên. Đập vào mắt chỗ đều cho người ta một loại khác thường cảm. Làm cho bọn họ cảm giác được chính mình giống như xuyên qua đến này vật kiến trúc trăm năm trước. Giống nhau, mà quỷ dị địa phương là, nguyên bản đi thông địa phương khác con đường đều đã bị quấy dày. Có đi thông các nơi ngã rẽ, không ai biết này đó ngã sẽ đi thông nơi nào. Tất cả mọi người tự nhiên không có cùng mặt khác người giao lưu, mà là chính mình hướng tới chọn lựa nhập khẩu đi đến. Vì tránh cho xung đột, cũng không có người chọn giống nhau nhập khẩu. Vinh Thanh Mạn tuy rằng thực lo lắng Cố Vô Kế, bất quá như bây giờ tình huống, hắn cũng không có khả năng đãi ở đại sảnh tiếp tục chờ Cố Vô Kế. Cái này phòng trong còn có một cái tiềm quy tắc chính là, đãi ở một chỗ vượt qua 5 phút đồng hồ, liền sẽ đưa tới càng vì cường đại quỷ hồn. Ai, sớm biết rằng lúc trước ở trên thuyền liền đêm này phó bản quan trọng sự tình đều cùng hắn nói rõ. Giang, nguyên bản cho rằng lúc sau có thể có thời gian, ai biết cái kia Felicia cư nhiên, Vinh Thanh Mạn không cấm thở dài, trong lòng sinh ra mãnh liệt hồi ý, bọn họ những người này vì cái này phó bản. Cái nào không phải nghiên cứu hồi lâu, điều tra khá nhiều tư liệu, thế mới biết phó bản đủ loại cam chịu quy tắc, nhưng Cố Vô Kế như vậy cái gì cũng không biết liền tiến vào. Hy vọng hắn hiện tại tìm cái an toàn trong phòng trốn tránh. Chờ đến hừng đông trở ra, bằng không ở không có đèn dầu dưới tình huống, ở cái này vật kiến trúc đợi liền cùng tìm chết không có khác nhau, Vinh Thanh Mạn cũng chỉ có thể. Như vậy hy vọng. Cái này phó bản quỷ hồn tuyệt không phải dễ đối phó. Tuy rằng cũng là có đại lượng dễ dàng là có thể đối phó cấp thấp quỷ hồn. Nhưng nếu là đem cấp thấp quỷ hồn giết chết, liền sẽ đưa tới càng cao cấp quỷ hồn. Những cái đó đều là đã từng những cái đó thành kính tín đồ biến thành quỷ hồn. Thậm chí có thể sử dụng một bộ phận thế giới này thần minh lực lượng. Đụng phải trừ phi có thần chiếu cố. Nếu không khẳng định là cửu tử nhất sinh, Cố Vô Kế còn tiếp tục ở vật kiến trúc đi tới. Chung quanh một mảnh đen nhánh, nếu không phải bởi vì trải qua như vậy nhiều lần phó bản thể chất tăng lên chút. Hắn quả thực đều nhìn không thấy chung quanh lộ, một người một quỷ ở trên đường còn gặp chút cấp thấp quái vật. đều là bởi vì oán khí quá sâu mà diễn sinh ra tới tồn tại. Này đó đều bị Cố Vô Kế dùng dao phay dứt khoát lưu loát giải quyết. Hình ảnh này bị quỷ hồn coi là uy hiếp, sợ tới mức thân thể đều thiếu chút nữa phát run, nghĩ thầm chính mình này gặp phải chính là cái gì đáng sợ người a. Trên thực tế Cố Vô Kế cảm thấy chính mình còn rất thân thiết. Bởi vì hệ thống cũng chính là yêu cầu hắn đối người lạnh nhạt. Kia đối quỷ thân thiết điểm không quan hệ đi, nhưng bởi vì hắn trải qua nhiều như vậy phó bản, ở sát quái vật chết bất chi bất giác để lộ ra tới cái loại này quả quyết cảm giác. Đã làm mặt khác quỷ hồn cảm giác được sợ hãi. Sao lại thế này, vì cái gì đi rồi lâu như vậy còn chưa tới đại sảnh. Cố Vô Kế cảm giác này cũng đã lâu lắm. Mơ siêu bên cạnh quỷ hồn sợ Cố Vô Kế nhất thời xúc động đối. Chính mình làm ra cái gì tới? Vội vàng nói, đây là bởi vì trời tối sau cái này vật kiến trúc liền sẽ phát sinh biến hóa. Có thể nói đã là một cái kỳ quái không gian, muốn đi ra đi đương nhiên rất khó. Ngài không cần kích động, trên thực tế nó nói thật là nói thật. Nhưng này quỷ hồn còn có khác ý niệm. Mơ siêu nó ở bên ngoài thời điểm đã sớm ý thức được cái này vật. Kiến trúc có một ít cực kỳ đáng sợ tồn tại. Hiện tại nó không đối phó được cái này đáng sợ nhân loại. Mặt khác tồn tại khẳng định có thể giết chết hắn. Này quỷ hồn nghĩ đến Cố Vô Kế ăn mệt hình ảnh liền cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Chỉ có như vậy cảnh tượng mới có thể chữa khỏi hắn bị Cố Vô Kế dọa ra tới tâm lý bị thương. Tóm lại cứ như vậy một người một quỷ đi phía trước đi tới. Cố Vô Kế bỗng nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt âm khí dũng lại đây. Thật giống như trong khoảnh khắc đi vào một cái náo nhiệt đại sảnh dường như. Chung quanh bỗng nhiên xuất hiện 4-5 cái thân xuyên hầu gái trang cấp thấp quỷ hồn. Các nàng đều giống nhau bộ xương khô. Chỉ có từ trên quần áo mới có thể nhìn ra giới tính dấu vết. Đều biểu tình chết lặng ở chung quanh đảo quanh. Tại ý thức đến bên này có cái người sống sau. Sôi nổi hai mắt tỏa ánh sáng hướng tới bên này nhào tới. Thật là chút đáng thương quỷ hồn. Xem ra đã ở chỗ này giam cầm rất nhiều năm. Mơ siêu Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Thử thăm dò muốn tinh lọc các nàng. Nhưng lại phát hiện khởi không đến tác dụng. Không hề nghi ngờ, cái này vật kiến trúc quỷ hồn liền cùng lúc trước cái kia u linh du thuyền thượng quỷ hồn giống nhau. Đã sớm xem như một cái nguyền rủa chỉnh thể, mà không phải cái gì đơn độc có thể bị tinh lọc tồn tại. Kia không có biện pháp, Cố Vô Kế lập tức đối với hầu gái sử dụng ngự quỷ thuật. Bởi vì hắn ngự quỷ thuật cũng đủ cao cấp, nguyên bản bằng bản năng hành sự hầu gái nhóm lập tức đều cung cung kính kính đứng ở Cố Vô Kế phía. Sau, thật giống như chờ hắn phân phó mệnh lệnh giống nhau. Hảo, hiện tại ta có những người khác có thể dẫn đường, Cố Vô Kế nhìn về phía một bên quỷ hồn. Hiện tại ngươi có thể đi rồi, quỷ hồn không dám tin tưởng nhìn Cố Vô Kế. Hắn không thể tưởng được cái này ở chính mình trong lòng tựa như ác ma giống nhau nam nhân cư nhiên. Như vậy tùy tiện liền phóng chính mình đi, nhưng nó bỗng nhiên lại nghĩ đến, chính mình như vậy ngoại lai quỷ hồn nếu là tưởng quay đầu đi ra ngoài còn không biết hội ngộ. Thượng nhiều ít phiền toái, còn không bằng hiến tế này nhân loại đi ôm cao cấp quỷ đùi. Lập tức kiên định nói, không, ta nếu muốn giúp ngài dẫn đường, liền nhất định phải đưa tới đế. Cố Vô Kế đều kinh ngạc, này quỷ hồn cư nhiên như thế chuyên nghiệp. Này không khỏi làm Cố Vô Kế sinh ra một loại đồng loại chi gian thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Lập tức phân phát những cái đó hầu gái quỷ hồn. Chúng ta đây liền tiếp tục đi thôi, bọn họ tiếp tục đi tới. Quải quá cong, Cố Vô Kế nghe được bên tai truyền đến khóc thút thít thanh âm. Còn ẩn ẩn xuất hiện ánh sáng. Hắn quay đầu nhìn lại, ở chỗ ngoặt chỗ thình lình ngồi một cái xúc ở trong góc khóc thút thít tiểu nữ hài. Nàng bên chân phóng một chản đèn dầu, ẩn ẩn chiếu sáng trên tường treo một bộ họa tác, cư nhiên là người, ngoài dự đoán, Cố Vô Kế cũng không có ở tiểu nữ hài trên người cảm giác được âm khí. Ngược lại cảm giác được nhân loại trên người mới có sinh khí. Nhưng vì cái gì chung quanh cư nhiên không có quỷ hồn tới gần nàng. Mặc kệ thế nào, Cố Vô Kế liền mang theo quỷ hồn tiến lên đi. Chỉ là ở nào đó khoảng cách thời điểm, phía sau quỷ hồn liền hoàn toàn không dám đến gần rồi. Thì ra là thế, là bởi vì đèn dầu quan hệ. Cố Vô Kế phía trước nghe quỷ hồn nói thời điểm cũng đã có chú ý. Nhưng hắn không nghĩ tới này đèn dầu tác dụng cư nhiên lợi hại như vậy. Người như thế nào đãi ở chỗ này? Cố Vô Kế ở như vậy gần khoảng cách thấy rõ tiểu nữ hài có màu xám bạc màu tóc cùng tái nhợt làn da. Như vậy xem ra cảm giác như là Felicia thân nhân. Chẳng lẽ là hắn muội muội sao? Tuy rằng là đối đãi tiểu nữ hài. Hơn nữa Cố Vô Kế trong lòng cũng rất muốn trợ giúp đối phương. Nhưng vì phù hợp nhân thiết, hắn ngữ khí vẫn là lạnh như băng. Ô ô, tiểu nữ hài sợ hãi ngẩng đầu lên, đang xem đến Cố Vô Kế thời điểm, lập tức ngừng tiếng khóc, mở miệng nói, đại ca ca, ta lạc đường, ngươi có thể mang ta trở về phòng ngủ sao? Nhưng thật ra có thể, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Cố Vô Kế còn ở nỗ lực xây dựng chính mình lạnh nhạt nhân thiết. Rốt cuộc vô dụng người. Ta sẽ không bang, ta, tiểu nữ hài có chút mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ hỏi nàng vấn đề này. Sợ tới mức lại khóc lên, không được khóc, bằng không ta liền đem ngươi ném đi uy quỷ. Cố Vô Kế lạnh lùng mở miệng. Tiểu nữ hài lập tức nhắm lại miệng, mặt sau quỷ hồn nghe đều chấn kinh rồi, nhân loại này thật đúng là ác độc lệnh người giận xôi. Cư nhiên đối một cái tiểu nữ hài đều như thế hung tàn. Chẳng lẽ hắn phía trước nói muốn phóng chính mình đi nói chỉ là thử. Nếu chính mình thật sự đi, nói không chừng sẽ bị người này trực tiếp giết chết đi. Nghĩ đến đây, quỷ hồn trong lòng liền nghĩ lại mà sợ, cũng bắt đầu vì chính mình cơ trí điểm tán. Hừ, Cố Vô Kế một tay đem nàng ôm lên, đồng thời nhắc tới bên cạnh đèn dầu. Nếu không phải xem ở ngươi khả năng cùng thiếu gia có quan hệ nói, ta sẽ không ra tay. Hắn phát hiện này đèn dầu đã sắp châm hết. Dẫn theo ánh đèn xuất tường thượng họa tác, rõ ràng là một cái quý tộc thanh niên bức họa, cùng Felicia cực kỳ tương tự, có thể thấy được bọn họ có huyết thống quan hệ, nhưng này quý tộc thanh niên nhìn qua liền tinh thần không quá bình thường. Liền cái loại này tà thân cuồng nhiệt tín đồ cảm giác. Ngươi đang ở nơi nào? Cố Vô Kế hỏi tiểu nữ hài. Ta cũng không biết tiểu nữ hài là bị Cố Vô Kế cấp hù thành thành thật thật. Mở miệng nói, ta chính là muốn tìm mụ mụ. Liền chạy ra tới, nhưng mụ mụ bóng dáng không thấy. Sau đó ta liền đến nơi này. Ngoặc kép, kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Về nhà, nhiệm vụ chi nhánh tên rất là ngắn gọn. Làm Cố Vô Kế vô pháp từ giữa tìm được một chút manh mối. Tiểu nữ hài lại khả năng bởi vì quá nhỏ, lời nói cũng làm người không rõ là mơ siêu. Cố Vô Kế nhìn về phía tránh ở nguồn sáng ở ngoài quỷ hồn. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Sớm biết rằng hắn vừa mới liền không phân phát kia mấy cái hầu gái quỷ hồn. Nếu là có các nàng ở, còn không đến mức như bây giờ bất lực. Ta, quỷ hồn núp ở phía sau mặt, thanh âm bỗng nhiên tăng lớn. Ngươi trước mắt. Cố Vô Kế không quá làm hiểu hắn nói cái gì, nhưng là quay đầu đi, thình lình liền nhìn đến, ở đèn dầu chiếu rọi đến trên bức họa quang mang bên trong. Thình lình xuất hiện một cái vặn vẹo đen nhánh bóng dáng. Kia thân ảnh ẩn ẩn như là cái nữ quỷ bộ dáng. Cũng hoàn toàn không có sợ hãi trước mắt đèn dầu quang mang. Núp ở phía sau mặt quỷ hồn quả thực muốn mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện cao cấp quỷ hồn. Hiện tại này nhân loại khẳng định lập tức liền chết không thể chết lại. Nữ quỷ dùng âm lạnh ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế. Kia trên bức họa đột nhiên kéo dài ra hắc ảnh tới. Đèn dầu tại đây quang mang dưới cũng là lúc sáng lúc tối. Tựa hồ ngay sau đó liền phải hoàn toàn tắt, mà tới lúc đó, chính là nữ quỷ bắt đầu công kích là lúc. Tiểu nữ hài ở ngay lúc này đã bởi vì quá mức kinh hách mà trực tiếp ngất xỉu. Cố Vô Kế nhìn trước mắt nữ quỷ, tự hỏi chính mình có không cùng đối phương hiệp thương cái gì. Nhưng nữ quỷ kia một bộ không chết không ngừng khí thế. Cảm giác liền khó đối phó. hắn đã âm thầm đem đồng hồ quả quýt đem ra, thấy tình thế không ổn liền chuẩn bị trốn chạy, ở quang mang rốt cuộc hoàn toàn ám đi, nữ quỷ đột nhiên muốn hướng tới Cố Vô Kế đánh úp lại thời điểm. Cố Vô Kế trên tay tà thần ấn ký bỗng nhiên một trận nóng lên, thế nhưng toát ra ẩn ẩn quang mang tới, nữ quỷ ở chú ý tới kia quang mang là lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng này hết thảy phát sinh thời gian thật sự quá mức ngắn ngủi. Thậm chí Cố Vô Kế ở ấn ký nóng lên nháy mắt liền mở ra đồng hồ quả quýt. Hắn đều hoàn toàn không chú ý tới nữ quỷ khác thường. Đến nỗi tà thần ấn ký nóng lên, thứ này luôn là sẽ thường thường liền nóng lên một chút. Cố Vô Kế cũng là đều thói quen, kim sắc quang mang trong khoảnh khắc đem chung quanh hết thảy chiếu sáng lên. Nữ quỷ thân ảnh cũng giống như định trụ giống nhau, Cố Vô Kế đem trong tay đèn dầu một ném, trốn chạy thời điểm còn không quên mang lên ở bên kia phát ngốc quỷ hồn. Quỷ hồn, ngoặc kép, dựa nhân loại này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cư nhiên liền cao cấp quỷ hồn một chút cũng chưa đối hắn động thủ. Trời biết quỷ hồn ở vừa mới nháy mắt trong lòng đã túng, hoàn toàn không dám lại cùng Cố Vô Kế có cái gì tiếp xúc. Vấn đề là hắn như thế nào còn bị nhân loại này cấp mang lên a? Chương 137 đệ thập cái phó bản. Ở Cố Vô Kế thân ảnh sau khi rời đi, kia nữ quỷ thân ảnh lại như là sợ hãi đến cực điểm giống nhau xúc ở nơi đó run bần bật. Nếu là lúc này có người chơi khác trải qua nơi này nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng như vậy quỷ hồn ở phó bản quả thực là có thể nói vô địch tồn tại. Các người chơi gặp trừ bỏ chạy căn bản không lựa chọn khác. Hết chương.